Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 53, quả đen. Nước mưa mưa lớn, quỷ dị sơn thôn cánh cửa chợt mở chợt bế. Ở giữa từng cái treo lưỡi dài xác người, cùng phát ra đáng sợ, khụ khụ, âm thanh. Thật là khiến người trong lòng sợ hãi vô cùng. Hạ Cực từ nhà lá bên trong đi ra, không sợ mưa to. Cùng không có quá gối đóng nước mưa. Hắn đứng ở phế tích ở giữa. Có chút ngồi xuống. Ta kiên nhẫn là có hạn. Kinh khủng dã thú cũng là kiên cường. Đáp lại nói. Đạo chiến. Ta tuyệt không tham gia. Vì thế. Ta liền tên thật cũng dám bỏ qua. Sau một khắc. Nó nhìn thấy nhân hình nọ đại lão chậm rãi đẩy ra trên khuôn mặt rán tóc. Lộ ra phía sau chân dung. Đó là. Ác niên gần trăm con ngươi đồng thời lộ ra cực kỳ khủng bố thần sắc. Nó cái kia duỗi ra vô số một tay đang muốn ngược lại bò. Nhưng mà lại chỉ là động gầy một cái. Giống như tảng băng bình thường cứng ngắc vô cùng. Hạ Cực chậm rãi đi đến trước mặt nó. Đem tên này vì ác niên. Có, hoang mưa treo ngược chi thôn, bên trong thế giới đại quái dị trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tùy ý nó tại không có chút nào vật sống trong bụng thế giới bên trong sinh diệt. Cái này chút đại quái dị cùng hạo kiếp khác biệt. Bọn chúng là thật không cách nào chết đi. Nhưng vô luận bọn chúng phục sinh bao nhiêu lần. Chỉ cần còn tại mình trong bụng. Liền có thể một lần lại một lần bị tiêu hóa. Ai nói muốn ngươi tham gia đạo chiến. Hơn hết cũng được. Như ngươi loại này bị sợ vỡ mật quái dị. Ta còn thực sự không yên lòng cho ngươi đi chấn thủ sân chơi cửa nam. Hạ Cực tự nhủ, mà theo hắn chậm rãi rời đi. Sau lưng mưa to bên trong thôn trang bắt đầu sụp đổ. Vô số dây thừng đồng thời rủ xuống. Mà cái kia chút dãy rụa treo ngược người giống như được giải thoát. Nhao nhao rơi xuống đất, lại trong phút chốc tan thành mây khói. Hạ Cực mở mắt ra, sờ lên bụng. Tại trước mặt trên giấy tiện tay vạch một cái, xóa bỏ ác niên, danh tự, sau đó nhìn về phía cái thứ hai danh tự quỷ hy. Ngô, vị này a vẫn là làm ta có chút mong đợi. Hạ Cực nhắm mắt, lần nữa nhất niệm nhập mộng, thuận kêu gọi, lẳng lặng cảm thụ được trong mộng cảnh từng đạo đáp lại. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện dị dạng, thật là có chút đặc biệt. Hắn sờ lên cái cằm. Không hổ là chết còn có thể lại chết kỳ diệu tồn tại. Trong mộng, lần nữa nhắm mắt, vào mộng, trong đầu của hắn hồi tưởng đến quỷ hy, bộ dáng. Hô hoán nó danh tự, đáp lại thoáng vang lên chút, nhưng y nguyên mơ hồ. Hạ Cực đối với cái này rất là tập mãi thành thói quen. Không nghĩ nhiều nữa, lần nữa nhập mộng, không ngừng địa khi tiến vào càng sâu mộng cảnh. Ước chừng tại thứ 918 tầng mộng cảnh lúc. Hắn dừng bước, sau đó Hạ Cực lộ ra dáng tươi cười. Đến, mảnh thế giới này rất là kỳ quỷ. Thiên vì bụi cảnh, vì trắng cảnh, song cảnh trùng điệp, bụi tối tăm mờ mịt, mà dọc theo vô cùng vô tận không gian. Mà nhìn một cái, rõ ràng giữa thiên địa, không hoa không cỏ không cây cối không phòng, trống rỗng. Nhưng là nhìn chăm chú tấm gương nào đó một góc rơi. Lại có thể mơ hồ nhìn thấy chút quỷ dị đoạn ngắn. Tỉ như mười mấy khối phi tốc chuyển động trong chóng đo chiều gió. Đánh dấu đầu đứng đấy bị chuyển đầu óc choáng váng quạ đen. Máu mắt đỏ bị kéo thành hai đạo hình tròn tơ hồng mang. Mà theo nhìn chăm chú. Trong đầu còn có thể thỉnh thoảng truyền đến thê lương chim gọi. Tỉ như bên trong dưới đất trống mộ huyệt. Trong đó ứng ước còn có chút hỗn tạp xương vỡ, con mắt, đoạn sừng, ngũ tạng lục phủ thịt nhão, đang chậm rãi nhúc nhích. Nếu là ánh mắt ngưng tụ ở tại bên trên, thậm chí hội nghe thấy cái kia cực kỳ buồn nôn hương vị. Tỉ như, Hạ Cực thần sắc đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn ngắm gặp tĩnh mịch nước âm phủ, đại dương mênh mông không dấu tích, cái kia nhất phương nơi hẻo lánh, lại là không có cái gì. Chỉ là nước, quỷ hy, đã lâu không gặp, hắn cảm nhận được sau lưng rung động, lại là chưa quay đầu, mà là trực tiếp hô lên người đến danh tự. Cái kia tồn tại hiện ra thân hình, là một cái vắt ngang mấy chục vạn dặm chi đại quái vật. Nó cấp tốc co nhỏ lại, hình thể vậy tương ứng biến hóa, cuối cùng huyễn biến thành hạ cực bộ dáng. Tựa hồ cảm thấy như thế không tôn kính, thân hình hắn lần nữa cải biến, rút nhỏ mấy điểm, thẳng đến so trước mắt nam nhân thấp một cái đầu, khuôn mặt hơi hơi biến hóa, hắn mới kết thúc. Chỉ là người ngoài nếu là nhìn thấy hai cái này, lại muốn tưởng là huynh đệ, dù sao dài thực sự cực kỳ giống nhau. Hạ cực nhíu nhíu mày, nói, không muốn biến thành ta bộ dáng, đổi một cái. Sau lưng cái kia hình thể lần nữa biến hóa, lồi lõm vô tự vặn vẹo về sau, cường tráng mà biêu hãn nam tử xuất hiện ở trước mặt. Hắn cơ bắp nâng lên, thế nhưng là thân cao cũng chỉ có hơn 1 mét, cả người vuông vức, tựa như một cái cường tráng nhất cự nhân bị áp xúc đi lên. Muốn bao nhiêu không hài hòa có bao nhiêu không hài hòa, muốn bao nhiêu quái dị có bao nhiêu quái dị. Hạ cực, nghĩ thầm, vẫn là eo tốt. Đổi lại một cái, không biết qua bao lâu, hạ cực đột nhiên nói, người vẫn là biến thành một cái quạ đen a. Lần này, rất nhanh cái kia tồn tại co lại thành một mực đen kịt đáng sợ quạ đen. Đủ chảo không có chút nào trèo trống, nhưng là đứng lơ lửng trên không, nó bóng dáng như màu đen đại hỏa đốt cháy mà lên. Tại thiên địa hai mặt xám đen trong gương bị vô hạn hiện lên hiện. Lão sư, đã lâu không gặp, quạ đen mở miệng, thanh âm mang theo kiềm chế, cùng lệnh thường nhân nghe chi liền có thể điên cuồng tạp âm. Lão sư, không người nghĩ đến, hạ cực lại là vị lão sư này. Hạ cực hỏi, người vì sao ngủ say? Quạ đen đáp lại nói, muốn ngủ, ngắn ngủi trầm mặc sau. Quạ đen tiếp tục nói, không có lão sư thế giới, thực sự quá nhàm chán. Ta truy tìm ngài dấu chân, đi rất nhiều nơi, tuy nhiên lại không có tìm được ngài. Thế là, ta liền giết tất cả nhận biết ta tồn tại, sau đó lại giết chết mình, lâm vào giấc ngủ ngàn thu, đang mong đợi một ngày kia. Lão sư trở về, có thể nhớ tới ta, lại tỉnh lại ta, dạng này liền có thể trước tiên gặp được sư phụ. Quả nhiên, ta đúng, hạ cực rất hài lòng mình vị này môn đồ thái độ. Sau đó, hắn bắt đầu tinh tế kể ra, muốn nó giáng lâm tại phương Nam Ngân Nguyệt Thành, đi giữ vững Long Tàng Châu cửa Nam. Một khi có đỉnh phong chi cảnh trở lên tồn tại ý muốn tiến vào Long Tàng Châu, vậy liền giết sạch. Đối với cái này, quỷ hy tận quản tồn tại cực sâu nghi hoặc, nhưng y nguyên lựa chọn chấp hành. Lão sư nói đường luôn luôn tràn đầy thú vị cùng khiêu chiến. Có lẽ đây là một trận mới trò chơi đâu. Tại hỏi thăm trước đó, quỷ hy tổng là ưa thích trước dùng con mắt đi xem, lỗ tai đi nghe, nếu vẫn không rõ, vậy liền im miệng không nói, đem vấn đề này thả trong đầu, thẳng đến tìm được vấn đề đáp án, cuối cùng mới sẽ ở thời cơ thỏa đáng tìm lão sư đi ứng chứng. Nó luôn luôn cực kỳ có chừng mực, vậy cực kỳ lý trí, dạng này lý trí đại quái dị, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Mà lần này, hắn lựa chọn xem trước một chút lão sư muốn làm gì. Mà trước đó, hắn y nguyên lựa chọn trầm mặc. Hạ cực rất hài lòng người học sinh này thái độ. Sau đó hắn có tùy ý hỏi học sinh cái này, mộng trong kính thế giới. Bên trong cái kia chút mới tồn tại tọa độ, quỷ hy tự nhiên sẽ không giấu giếm. Mà là từng cái nói ra. Nói là từ khi Bạch Ngạc kỷ nguyên đến Đại Hạ kỷ nguyên một mực thu thập một chút mới lạ tọa độ. Hạ cực híp mắt, sau đó trực tiếp chỉ hướng cái kia trong kính nước âm phủ. Quỷ hy nói thẳng, Phật mạch đại năng cùng thi mạch quái dị tìm được chỗ này hoang phế không gian, đem cải tạo vì hội tụ sinh hồn nơi. Lúc trước nguyên bản còn có mấy tên tồn tại muốn ta đồng loạt đi, nhưng ta vội vã tìm lão sư, cho nên cự tuyệt. Với lại, chỗ này không gian vốn là cổ quái. Quạ đen nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.